Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 363, một chút cảm tưởng. Cùng với trợ các vị các huynh đệ chúc mừng năm mới. Một chút cảm tưởng, cùng với trợ các vị các huynh đệ chúc mừng năm mới. 12 tháng 2 năm 2024 tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Một chút cảm tưởng. Cùng với trợ các vị các huynh đệ chúc mừng năm mới. Hôm nay là năm 2024 ngày mùng 9 tháng 2. Cũng là âm lịch giao thừa. Đầu tiên, ba năm ở đây sớm chúc mừng các vị độc giả lão gia. Các huynh đệ chúc mừng năm mới. Lời khách sáo không nói nhiều. Trực tiếp chúc các vị các huynh đệ vạn sự toại nguyện. Long hổ sinh uy, người nhà đoàn viên mỹ mãn. Đọc sách các huynh đệ việc học có thành. Từng cái tìm tới đại mỹ nữ bạn gái. Công tác các huynh đệ nhiều hơn kiếm tiền. Ba năm quyển sách này viết đến điều này cũng hơn 180 vạn chữ. Một quyển sách hoàn thành vượt qua 2/3 nội dung. Có thể kiên trì tới đây. Đều là độc giả trung thực. Gậy sắt fan hâm mộ. Ba năm cũng sẽ không phụ lòng đại gia chờ mong. Nhất định cố gắng sáng tác tốt tác phẩm hay hơn. Khụ khụ, mấy ngày kế tiếp ăn Tết nha. Đổi mới lượng sẽ có chút giảm bớt. Nhưng chắc chắn sẽ không quỵt canh. Cam đoan chất lượng. Nhân vật chính Tô Tình. Vậy sẽ mở ra mới hành trình. Cuối cùng, không có thêm group các huynh đệ có thể thêm một lần tác phẩm trang chủ nhóm độc giả. Chờ nhân số đầy đủ sau sẽ phát năm mới hồng bao A tương đương 3 năm bái tạ.